Chương 859, 859, Tề tụ Yến Kinh, 2. Cùng một thời gian, Yến Kinh phi trường quốc tế. Mao Kỳ Kỳ đeo kính đen con ba lô nhỏ, từ sân bay đại sảnh chậm rãi đi ra. Vừa ra khỏi cửa, liền một trận gió lạnh đập vào mặt. Yến Kinh thật sự lạnh quá. Mao Kỳ Kỳ nắm thật chặt trên người mình áo khoác. Từ lần trước tại Đông Hải bị Ninh Hoan Tâm đánh bại về sau, Mao Kỳ Kỳ không chút do dự về tới Mao gia, lần thứ nhất chủ động yêu cầu bế quan tu luyện, mà cái này vừa bế quan chính là mấy tháng. Mắt thấy còn có hơn một tháng liền đến người mới cuộc so tài thời gian, nàng là bị gia gia của mình từ trong phòng tu luyện xách ra. Kỳ Kỳ, những năm này chúng ta Mao gia suy sụp, tại huyền môn bên trong danh vọng cũng không tiếp tục như năm đó, Mao gia khu ma nhất tộc chỗ có hy vọng, liền ký thác vào các ngươi thế hệ này người trên thân. Từng có lúc, Mao gia cùng Mã gia đều là huyền môn bên trong số một số hai đại gia tộc, nhưng là bởi vì trăm năm trước chiến loạn, vô số tiền bối đều đang cùng ngoại vực tu sĩ dị năng giả chiến đấu bên trong hy sinh. Từ đó về sau, Mao gia cùng Mã gia đồng dạng ở vào nửa ẩn cư trạng thái, mà lúc kia, cái khác mấy cái khu ma gia tộc từ từ phát triển lớn mạnh. Về sau, thì có bây giờ tứ đại huyền môn gia tộc Cố gia, Vân gia còn có Lăng gia cùng Di nhà. Tứ đại gia tộc. Mao Kỳ Kỳ âm thầm ngưng thần một chút. Lần này liền để ta Mao Kỳ Kỳ đến lãnh giáo một chút, các ngươi tứ đại gia tộc người mới, đến cùng có bao nhiêu lợi hại đi Dương An Oán. Mao Kỳ Kỳ, các nàng cũng là vì sắp tổ chức huyền môn người mới cuộc so tài mà đến, trừ các nàng, cái khác các đại gia tộc ưu tú người mới tử đệ. Ở thơ y điếm na y cu nở dê không hẹn mà cùng hướng về Yến Kinh phương hướng hội tụ. Một trận huyền môn thịnh sự, sắp bắt đầu. Mà một trận gió lốc, cu nở dê sắp càn quét toàn bộ Yến Kinh mưa gió sắp đến, bây giờ Ninh Hoan Tâm còn không có cảm giác được. Trở lại Yến Kinh buổi chiều đầu tiên, Ninh Hoan Tâm chỉ là tĩnh tâm tu luyện, bây giờ quyển kia gặp quỷ thông linh thuật, nàng đã tu luyện hoàn thành, mà cấm huyết hồng liên nàng cu nở dê tu luyện đến tầng cuối cùng. Về phần cái kia thần bí tam thanh ngự kiếm thuật, Ninh Hoan Tâm một mực không biết rõ môn công pháp này như thế nào sử dụng, nhưng là nàng luôn cảm thấy môn công pháp kia rất quen thuộc, cùng linh lực của mình độ phù hợp rất cao, mặc dù trước mắt nhìn không ra có uy lực gì, Ninh Hoan Tâm còn là mỗi ngày sẽ định thời gian đi tu luyện môn công pháp này. Từ Yến Thành trở về, Ninh Hoan Tâm tâm cảnh nhiều ít vẫn là phát sinh một chu tờ biến hóa. Mà lại, gần nhất nàng một mực không có tiếp vào hệ chặt nhiệm vụ. Bên người cu nở dê không có lớn chuyện phát sinh, dạng này ngược lại là có thể rất chuyên tâm tu luyện. Chỉ bất quá, dạng này nhàn nhã, cuối cùng bị một cú điện thoại đánh gãy. Tại Ninh Hoan Tâm trở lại Yến Kinh ngày thứ hai, nàng nhận được một cú điện thoại. Nhìn thấy điện báo dãy số, Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên. Là Nhạc Hân Di điện thoại. Lúc trước từ Nam Vân Thị đến Yến Kinh, Ninh Hoan Tâm giữ điện thoại của bọn hắn, chỉ là Nhạc Hân Di một mực không cùng Ninh Hoan Tâm liên lạc qua. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy cái này điện báo dãy số, Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, nghĩ đến lần trước Đường Tịch Diêu cùng mình nói lời. Nàng lập tức tiếp lên điện thoại. "Uy, chào ngươi ngươi tốt, là Ninh Hoan Tâm sao, ta là Nhạc Hân Di." Nhạc Hân Di thanh âm vẫn như cũ rất thanh thúy. "Hân Di, đã lâu không gặp, có chuyện gì sao?" Ninh Hoan Tâm mỉm cười hỏi ngược một câu. "Hoan Tâm, là như vậy. Nhà chúng ta tại Yến Kinh vùng ngoại ô khai phát một cái suối nước nóng nghỉ phép sơn trang, cuối tuần ta nghĩ xin đến đó chơi." Nhạc Hân Di nói đến đây, tựa hồ có chút chần chờ. "Hân Di, có phải là còn có chuyện gì?" Ninh Hoan Tâm luôn cảm thấy chuyện này không giống như là đơn giản như vậy.